Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, tiên kiếm gia. Điện thoại di động màn hình bối cảnh trên, không biết vũ trụ một góc tựa hồ vĩnh viễn bình tĩnh như vậy. Hằng hà xa số ngôi sao lấp lóe không yên, chợt xa chợt gần, cho người một loại nồng nặc xa cách cảm cùng cảm giác thần bí. Trình Lâm ngồi xếp bằng ở trên hòn đảo giữa hồ, trong lúc nhất thời rất là thất vọng, hắn thật không ngờ tới, mở ra câu đố mật mã dĩ nhiên ẩn giấu ở thôi diễn trình tự bối cảnh trong hình vẽ. Nếu như nói thôi diễn đúng là cái trò chơi, kia người thiết kế game đến tâm tư thực sự là quá hẻo lánh. Còn nữa nói, ai có thể nghĩ tới, Hòa Tiên Nhân lưu lại câu đố manh mối sẽ ở thôi diễn áp bên trong có chỗ thể hiện. Chuyện này quả thật tám gậy tre cũng đánh không được. Trình Lâm chỉ có thể đem này quy tội Hòa Tiên Nhân câu đố thật rất khó. Sở dĩ thôi diễn áp đang dùng phương thức này trợ giúp hắn phá giải. Ngôi sao bối cảnh đồ lấp lóe quy luật chính là tiên thạch này trên trường vực quy luật. Mỗi một cái trường vực đối ứng một ngôi sao. Khó khăn nhất không phải bù đắp, mà là tìm kiếm quy luật. Trước chúng ta phần lớn tâm thần đều đặt ở tìm kiếm quy luật trên. Chỉ cần nắm giữ quy luật, như vậy phá giải liền trở nên không gì sánh được đơn giản. Trình Lâm ngồi xếp bằng ở đảo giữa hồ, không ngừng so sánh điện thoại di động cùng tiên thạch trên hình ảnh. Mấy tháng qua nỗ lực làm hắn đối quá trình này đã không gì sánh được quen thuộc. Giờ khắc này có manh mối, hết thảy đều trở nên đơn giản như vậy. Hắn đứng lên, giơ tay phải lên, lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái linh khí trường vực. Lơ lửng chốc lát, đem nó ở một vị trí nào đó đánh vào. Thế là, khối kia trường vực liền khác nào mảnh ghép một dạng, đem một khu vực cố định lại, lấp lóe đột nhiên ngừng, trở nên hằng ổn. Phá giải tiến độ đẩy mạnh 1%, Trình Lâm không có dừng lại, chỉ là đưa tay tâm tịnh tiến mấy cm, lần thứ hai lơ lửng chốc lát, bỗng nhiên đánh vào, phá giải tiến độ lần thứ hai đẩy mạnh 1%. Liên tục hai lần đẩy mạnh, tương đương với hắn đã qua một tháng khổ công, giờ khắc này lại chỉ là dùng mười mấy giây, Trình Lâm khe khẽ thở dài. Nguyên bản không thể hoàn thành nhiệm vụ đột nhiên trở nên đơn giản như vậy. Hắn cười cợt, lần thứ hai giơ tay lên, lẩm bẩm, kia còn lại, chỉ cần thời gian, phá giải tiến độ, 58%, phá giải tiến độ, 59%, phá giải tiến độ, 60%, dưới bóng đêm vô tung tiên đảo vô cùng yên tĩnh, trời đất tối tăm. Toàn bộ hòn đảo đều bao phủ ở một loại sâu xanh sắc thái bên trong. Chỉ có phía sau núi chính giữa hồ nước tỏa ra ấm áp hào quang. Chiếu rọi đến toàn bộ hồ nước đều sóng nước lấp loáng. Khởi đầu, kia bị rọi sáng mặt hồ còn chỉ có tiên thạch chu vi một vòng. Chậm rãi, nó phạm vi càng lúc càng lớn, bởi vì bị thắp sáng khu vực càng ngày càng rộng. Hoặc là nói, khoảng cách cuối cùng mở ra càng ngày càng tiếp cận, Trình Lâm bỗng nhiên rất đáng tiếc, nếu như Dư Phất cùng Đại Kiếm Sư vẫn còn ở nơi này, bọn họ đại khái sẽ vui sướng ngất đi. Đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng là khiếp sợ mất nói, đáng tiếc bọn họ sớm đi rồi một tháng, sở dĩ vô duyên nhìn thấy tiên kiếm xuất thế một ngày này. Cũng không cách nào đến chia sẻ Trình Lâm giờ khắc này khoái ý. Những kia gian nan câu đố chưa từng có đơn giản như vậy quá. Trình Lâm thậm chí chỉ cần tính nhẩm vài bước, liền có thể tìm tới mở ra con đường. Bóng đêm đã sâu, hắn nhưng không có đi ngủ, mà là trước sau đứng ở bên giếng cổ, đối chiếu, suy tư, phán đoán, sau đó giơ tay lên. Đem từng cái trường vực đánh vào tiên thạch, quá trình này có vẻ cực kỳ khô khan cùng nhạt nhẽo. Thậm chí là máy móc, nhưng chỉ có Trình Lâm mình mới rõ ràng. Hắn bây giờ chính ở vào một cái cực kỳ vui sướng hoàn cảnh bên trong. mỗi một lần giơ tay lên, phá giải tiến độ đều đang bay vọt. Tuy rằng, càng về sau càng phức tạp, hắn đồng dạng cần muốn tiến hành một phen tính toán. Nhưng, so với trước 4 tháng, lại tính là cái gì? Phá giải tiến độ 78%, phá giải tiến độ 81%, phá giải tiến độ 90%, phá giải tiến độ 99%, phá giải tiến độ 100%, phá giải hoàn thành. Làm sáng tinh mơ tia ánh sáng mặt trời đầu tiên từ phương Đông Hải vực bay lên, xuyên thấu sương mù dày đặc, đem hòn đảo rọi sáng thời điểm. Trình Lâm trong đầu cuối cùng thu đến phá giải hoàn thành nhắc nhở. Hoàn thành chớp mắt, hắn thậm chí không có phục hồi tinh thần lại, theo bản năng đi tìm kế tiếp cần bù đắp khu vực. Lại không có tìm được. Trong mắt hắn xuất hiện là một khối tròn trịa hoàn mỹ, tỏa ra sán lạn hào quang tiên thạch, không còn bất luận cái gì khuyết điểm. Hết thảy mạng lưới đều đã trở nên hoàn chỉnh mà mỹ lệ, lộ ra một cỗ không cách nào hình dung vẻ đẹp. Trong suốt trong tiên thạch, những kia thắp sáng trường vực nhóm cùng nhau lóe lên đến. Trời đất phảng phất đều bị rọi sáng. Không phải phảng phất, hóa ra là thật trời đã sáng. Trình Lâm rời ánh mắt, nhìn thấy sáng tinh mơ tiên đảo. Sau đó lại thu hồi ánh mắt, tập trung tiên thạch, chờ mong sắp phát sinh động tĩnh. Nửa trong suốt tiên thạch phảng phất là một chiếc gương. Hắn ở bên trong chỉ nhìn thấy mặt của mình, sau đó mới nhìn thấy lại xuất hiện Hòa Tiên Nhân. Hòa Thiên Nhân hình ảnh không có gì thay đổi. Nếu nói là có, đại khái là hai mắt thần quang càng thêm sáng sủa một tia. Câu đố đã mở, tiên kiếm ra. Hòa Thiên Nhân ngắn ngủi phun ra mấy chữ này. Lập tức, Trình Lâm kinh ngạc cảm giác được toàn bộ sơn cốc linh khí đều rung chuyển lên. Linh khí biến hóa xúc động giữa bầu trời mây mù trạng thái. Thế là, trên hòn đảo bỗng nhiên hạ một cơn mưa. Mưa rất nhỏ, dường như mùa xuân trận đầu mưa phùn, nhẹ nhàng phất qua mặt đất. Phương đông mặt trời mọc, ánh nắng còn rất long lanh. Ở ngoài sáng mị sắc trời bên trong, mưa bụi mới vừa xuất hiện, liền kéo một cái ngang qua tiên đảo cầu vồng. Ao ao rào, gió nổi lên, thổi đến mức sơn cốc cây cỏ rung động lên. Khác nào ở đáp lời cái gì? Nước mưa từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong núi rừng, rơi vào trong hồ nước, đánh ra lít nha lít nhít, vô cùng vô tận gợn sóng. Trình Lâm lùi về sau vài bước, tràn ngập mong đợi hướng bốn phía đánh giá, muốn biết được chuôi kia tiên khí đến cùng ở nơi nào. Hắn không có tìm được, lại cảm giác này yên tĩnh sơn cốc đột nhiên trở nên sắc bén. Hắn giống như có cảm giác, đưa mắt tìm đến phía hồ nước, nhìn thấy kia vô số gợn sóng, ngàn điều tuyến, vạn điều tuyến, rơi vào trong nước đều không gặp. Trong nước, Trình Lâm bỗng nhiên hiểu ra cái gì, bật thốt lên. Khi hắn phun ra hai cái này chữ chớp mắt, liền nhìn thấy trong đó một cái gợn sóng trung tâm phá tan rồi một bọt nước. Sóng, mặt nước bị lực lượng nào đó phá tan, đâm ra đến một cái động. Một thanh kiếm từ trong hồ bay lên, bốc lên một cái trắng như tuyết bọt nước, sau đó mang theo ô ô ong ong, hướng trên không vọt tới. Không phải một thanh kiếm, đây chỉ là cái bắt đầu. Sau đó, chuôi thứ hai kiếm vọt ra khỏi mặt nước, bắn ra bầu trời, phát ra ong ong. Chuôi thứ ba, chuôi thứ tư, mặt hồ sôi trào lên, trong hồ có vô số gợn sóng. Thế là, liền có vô số thanh kiếm vọt ra khỏi mặt nước, trời đất phảng phất xoay chuyển rồi. Kia vô số thanh kiếm hóa thành một mảnh mưa kiếm, bắn về phía cao thiên mây mù. Vèo, vèo vèo, vèo vèo vèo, hồ nước yên tĩnh này trong lúc nhất thời sát cơ sôi trào. Mấy vạn chuôi, mười mấy vạn thanh kiếm phá tan mặt nước, bay lên trời cao, chúng nó lấp kín Trình Lâm tầm nhìn. Trình Lâm kinh ngạc mà đứng ở đảo giữa hồ, bên cạnh hắn mặt nước đã biến thành màu trắng tinh. Đó là phá tan bọt nước gây nên. Hắn đang nhìn gặp không còn là yên tĩnh sơn lâm, hòn đảo, mà là dày đặc như châu chấu kiếm trận. Vô số thanh kiếm, ở lực lượng nào đó triệu hoán dưới từ trong ngủ mê thức tỉnh. Phá tan mặt nước, chạy vào trên không, che kín bầu trời. Kia thông thiên mây mù khí trụ cũng dường như giao long xoay quanh quấn quanh. Lại sau đó, những kia kiếm bắt đầu tự phát quấn thành một cái vòng tròn. Lại một cái vòng tròn, vô số thanh kiếm đầu đuôi nối liền, tạo thành từng cái vòng tròn đồng tâm, vờn quanh hồ nước bay lượn, vờn quanh phía sau núi bay lượn, vờn quanh toàn bộ vô tung tiên đảo bay lượn. Nếu như từ trên trời cao nhìn, giờ khắc này, vô số thanh kiếm trải ra, ở trong mây mù tạo thành từng cái to nhỏ không đều. Tầng tầng khảm bộ hoàn, cũng tuần hoàn qua lại, mang theo vô cùng sát khí. Chuyện gì thế này? Thế này sao lại là tiên kiếm? Rõ ràng là kiếm trận mở ra. Trình Lâm cuối cùng từ trong chấn động lấy lại tinh thần. Hắn đứng ở vờn quanh toàn bộ hòn đảo kiếm hoàn trung tâm. Tự lẩm bẩm, giờ khắc này, trong đầu tin tức hiện lên. Ngươi mở ra vô tung kiếm trận, tiên kiếm liền giấu ở trong mười mấy vạn thanh kiếm này. Làm vì toàn bộ đại trận đầu mối then chốt, nó là đặc thù nhất, cũng là nhìn tầm thường nhất. Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ. 6. Nhiệm vụ, bộ phận thứ 7. Kiếm trận mở ra, đối mặt bay đầy trời châu chấu. Ngươi cần từ vô số thanh kiếm bên trong tìm tới duy nhất tiên khí. Trình tự đã vì ngươi đưa nó đánh dấu đi ra. Ngươi chỉ cần hướng đông mà đi, liền có thể cùng nó gặp gỡ. Trình Lâm nghe vậy nhún người nhảy lên, đạp lên trụ đá, rời đi đảo giữa hồ, lại rời đi phía sau núi. Hắn một đường hướng đông cấp tốc chạy. Cấp tốc chạy gian, ngửa đầu nhìn kia vô số đem dáng dấp khác nhau kiếm. Chúng nó cũng không phải một cái dáng vẻ, mà là mỗi một chiếc cũng khác nhau. Trình Lâm khởi đầu quan tâm những kia long lanh lóe sáng kiếm. Lại phát hiện đều cũng không phải. Mãi đến tận hắn lật qua một cái sườn đất, ngẩng đầu lên, ánh mắt bị một thanh đen kịt, khác nào than cốc tiểu kiếm hấp dẫn. Trình Lâm gần như bản năng giơ lên cánh tay, vẫy vẫy tay, thế là, thanh kia tiểu kiếm từ trong kiếm trận thoát ly, bay vào lòng bàn tay của hắn. Người nhặt được tổn hại, hòa kiếm, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.